Thái tử và tuyệt học trà xanh đệ nhất thiên hà. Chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện hạ vừa rồi đi đâu vậy? Đường Tử Khiêm vừa hỏi, vừa đánh giá vị tiểu thái tử trước mặt. Thân hình đứng thẳng, cốt cách cao quý, chỉ là sao ống quần lại lấm tấm bùn đất lẫn lá cỏ? Lẽ nào ra ngoài làm chuyện mờ ám? Lý Mặc khẽ xoa ngón tay, mặt không đổi sắc ngồi xuống, hờ hững hỏi, Lữ Hà nói thế nào? Chuyện của Lữ Hà quả có điểm khả nghi. Vì vậy khi ấy hắn đã ngầm ra hiệu để Đường Tử Khiêm đem người về thẩm vấn kỹ lưỡng. Thế nhưng, hắn chẳng nói được lời nào có ích. Đường Tử Khiêm bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn bộ dạng, e là thật sự không hay biết gì. Lý Mặc cũng không ngạc nhiên. Lữ Hà kể từ khi vào kinh, luôn sống thu mình, rất ít giao du, lại càng không dễ kết thù oán. Người có thể xem là thân cận, e chỉ có một mình Trịnh Sư Đạo. Ánh mắt Đường Tử Khiêm khẽ động, điện hạ nghi ngờ chuyện Lữ Hà bị tập kích có liên quan tới Trịnh Thừa Tướng. Lý Mặc gật đầu, Lữ Hà vào kinh từ tháng 4 năm ngoái, tuy được trường công chúa Phổ An tiến cử, nhưng lại không được nhận vào họ Đường Cố gia. Từ đó đến nay vẫn nhàn cư không chức. Hắn và Trịnh Sư Đạo là đồng môn, trình độ đủ để giảng dạy ở Quốc Tử Giám. Trước đây cô từng ngờ rằng hắn có ý tham dự khoa thi tiến sĩ năm sau. Nay ngẫm lại, e là hai người bất đồng chính kiến. Đường Tử Khiêm bật cười. Bọn họ đều là học sĩ phái Thanh Châu, thế mà cũng có thể bất đồng chính kiến sao? Phái Thanh Châu vốn sùng bái thuyết thiên nhân cảm ứng, lấy dị tượng mà đoán vận mệnh, có phần huyền hoặc, nhưng cũng chính vì huyền hoặc nên nội bộ lại càng thêm đoàn kết. Huống chi Lữ Hà và Trịnh Sư Đạo đều là đệ tử chân truyền của Đồng Nguyên Minh tiên sinh, thủy tổ của học phái Thanh Châu, là sư huynh đệ đồng môn, sao có thể bất hòa? Có chuyện gì đủ lớn khiến họ mâu thuẫn chứ? Huống hồ Trịnh Sư Đạo này đã là tể tướng quyền khuynh triều giã. Lữ Hà chỉ là kẻ ái phải, lấy gì mà đối địch? Lữ Hà tất biết điều gì? Lý Mặc trầm ngâm chốc lát, nói, thả hắn về đi, dù hắn không mở miệng, kẻ sau màn kia cũng không dễ gì buông tay đâu. Bên kia, Đường nhị tiểu thư ôm cây cung mới được tặng trở về Minh Nguyệt lâu. Chẳng hiểu vì sao, trong lòng không còn muốn quan tâm chuyện của Lữ Hòa nữa. Lần mò chơi cung trong bóng tối một hồi, rồi cứ thế thiếp đi lúc nào chẳng hay. Sáng hôm sau, vừa gặp được Đường Tử Khiêm là kéo tay hỏi ngay về tình hình của Lữ Hòa. Hắn, Đường Tử Khiêm vừa mới mở miệng được một chữ, đã có gia nhân vội vã chạy vào bẩm báo. Bẩm, Bình Dương công chúa giá lâm, nàng đến đây làm gì? Đường Tiểu Bạch kinh ngạc, Bình Dương công chúa dù đã có chiếu thư xuất gia từ năm ngoái, nhưng chính thức xuống tóc là vào đầu năm nay, chỉ mới mấy ngày trước. Có điều, đạo quán do phủ công chúa cải tạo vẫn chưa xây xong. Hiện tại nàng vẫn ở trong cung, vậy thì công chúa không ở yên trong cung, chạy đến phủ Yến Quốc công làm gì? Đường Kiều Kiều chẳng lấy làm lạ, cười hì hì. Chắc nghe tin huynh trưởng hồi phủ, ở trong cung ngột ngạt mấy hôm, nay được dịp ra ngoài. Đường Tử Khiêm mỉm cười, nàng không đến, ta cũng định tìm nàng. Dứt lời liền đi đón, Đường Tiểu Bạch đi theo phía sau, trong đầu chợt nhớ lại lần trước Bình Dương công chúa nhắc đến ca ca. Trong lòng càng lấy làm kinh ngạc, lẽ nào công chúa thật sự để ý đến huynh trưởng nàng? Không thể nào, chẳng phải công chúa thích Triệu Cảnh sao? Khi công chúa Bình Dương xuất hiện, đầu đội huyền quan kết bằng hoa phù dung, khoác xiêm y xanh lam thêu vân phi, trông dáng vẻ chẳng khác gì một nữ đạo sĩ. Cả cung nữ theo hầu bên cạnh cũng đều ăn mặc theo lối nữ quan. Xuất gia thì xuất gia, song công chúa vẫn là công chúa. Công chúa giá lâm, cả phủ Yến Quốc công đều phải ra nghênh tiếp. Chỉ là lần này công chúa như thể thật sự đã tu tâm dưỡng tính, biểu hiện vô cùng khiêm tốn hòa nhã. Ta chỉ đến xem Tiểu Bạch một chút. Tiểu Bạch lại lớn thêm một tuổi rồi nhỉ? Lời lẽ so với trước kia mềm mỏng hơn nhiều. Thế nhưng, đợi đến lúc phu nhân Cố Thị và Chu Tuấn rời khỏi, công chúa liền thu lại nụ cười, xua hết người hầu lui ra, chỉnh lại y phục cho thẳng thớm, bước tới trước mặt Đường Tử Khiêm, khẽ hò hai tiếng, rồi nhỏ giọng gọi, Tử Khiêm huynh, bộ dáng đáng thương ngấn lệ, Đường Tiểu Bạch, không thể nào, ban đầu còn tưởng công chúa đã rất ngoan ngoãn trước mặt Đường Kiều Kiều. Không ngờ huynh trưởng mới thật là khắc tinh của nàng. Thần không dám nhận, trước dáng vẻ khiêm nhường của công chúa, Đường Tử Khiêm thần sắc vẫn lãnh đạm, chẳng mặn chẳng nhạt, bình dương công chúa lại càng khiến người ta kinh ngạc khi chịu buông bỏ tôn nghiêm. Tử Khiêm huynh, A Giao biết sai rồi, công chúa có lỗi gì? Ta nhất thời hồ đồ mới phá phách đồ đạc, không hề cố ý làm tổn thương Kiều Kiều và Tiểu Bạch. Ồ, Đường Tử Khiêm thong dong duỗi tay về phía A Nguyên đang đứng hầu. Lòng bàn tay mở ra, A Nguyên nhất thời ngây người, chưa hiểu ý. Đường Tử Khiêm nhíu mày, quay đầu nói vẻ mất kiên nhẫn. Đao, A Nguyên lúc này mới cuống quýt dâng thanh bội đao đang ôm trong lòng lên. Bình Dương công chúa cũng nhíu mày, đưa mắt không vui nhìn A Nguyên, sững sờ hỏi, đây chẳng phải là thư đồng bên cạnh Tiểu Bạch sao? Sao lại ôm đao của Tử Khiêm huynh? Ánh mắt nàng đảo quanh như đang tìm người khác. Đường Tử Khiêm không tiếp lời nàng, chỉ hỏi, ngươi nói ngươi tức giận đến hồ đồ mà đập phá đồ đạc. Công chúa nghiêm chỉnh trở lại, vội vàng gật đầu, vâng, là ta. Đập như thế nào? À, ta, như thế này chăng? Vừa nói, hắn liền vung đao vẫn còn tra trong vỏ, nện mạnh vào thân cây bên cạnh, phát ra tiếng vang rào rào. Cành lá rơi rụng, Bình Dương công chúa đứng ngay cạnh gốc cây, vừa nghe thấy động theo bản năng định né, nhưng bắt gặp ánh mắt như cười như không của Đường Tử Khiêm. Liền như bị đóng đinh tại chỗ, không dám nhúc nhích. Tuy nhiên, đến khi tiếng lá cây rơi dừng lại, trên đầu nàng chỉ có vài chiếc lá úa và nhánh cây nhỏ rụng xuống. Công chúa mừng rỡ gỡ cành cây khỏi tóc, ném đi, ánh mắt long lanh nhìn Đường Tử Khiêm. Tử Khiêm huynh, huynh tha lỗi cho ta rồi ư? Đường Tử Khiêm lười nhác ném bội đao lại vào lòng A Nguyên. Hờ hững nói, người bị công chúa ném mắng chẳng phải là thần. Nếu có lời xin lỗi, e công chúa đã tìm sai người. Công chúa tức thì xoay người, định đến dỗ dành hai tỷ muội nhà họ Đường. Không đợi nàng kịp tới gần, Đường Kiều Kiều đã xua tay đầy vẻ ghét bỏ. Ngẩng đầu hỏi, ca ca, A Giao sau này còn có cơ hội hoàn tục không? Bình Dương công chúa im bặt, ánh mắt tha thiết nhìn Đường Tử Khiêm. Nàng biết, Kiều Kiều hỏi chính là thay nàng nói ra điều canh cánh trong lòng. Tuy từng là ái nữ được bệ hạ sủng ái nhất, nhưng một khi thất sủng, trong cung chẳng còn ai có thể nương nhờ. Đến khi hay tin Đường Tử Khiêm hồi kinh, lòng mới nhen lên hy vọng. Đường Tử Khiêm liếc mắt nhìn nàng, điềm đạm nói, việc ngày sau, ai dám chắc? Bình Dương công chúa sốt ruột, nắm lấy tay áo hắn. Tử Khiêm huynh, huynh vừa lập đại công, chi bằng cưới ta đi, bệ hạ ắt sẽ không làm khó huynh. Đường Tử Khiêm khẽ cười, hất tay nàng ra, người nghĩ thật đơn giản, dù từ chối lời, cầu thân, hắn cũng dịu giọng trấn an. Việc này cần từ từ tính toán, trước mắt, người hãy rời khỏi hoàng cung, sống vài năm thong dong có phải hơn không, đợi đến khi có người xứng đáng làm phò mã, ta sẽ thay người tính kế. Bình Dương công chúa rưng rưng nước mắt. Vậy huynh phải nhớ lời đấy. Đừng bỏ mặc ta. Đường Tử Khiêm mỉm cười ôn tồn. Công chúa cũng nên quản cái tay của mình cho tốt. Nếu lại có lần sau, chính tay ta sẽ đưa người tới Am Nico xuống tóc quy y. Đường Tiểu Bạch che mặt. Mỹ thiếu niên lạnh lùng ngông cuồng như vậy, sao lại là ca ca ruột của nàng? Nàng còn mặt mũi nào tìm được lang quân nữa đây? Cách Chương.